Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại gặp lại nhau trong câu chuyện Bản Long, chương Lỡ ẩn tàng thực lực. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã thoát khỏi sự soi xét của Quang Minh Chúa Tể nhờ sự can thiệp của Hủy Diệt Chúa Tể, và sau đó lại phát hiện ra manh mối của Hồng Lăng Tinh Toàn, và hắn đã cùng với một đám đại viên mãn thượng vị thần chạy tới vật chất vị diện, nơi có tin tức là cặp vợ chồng có Hồng Lăng Tinh Toàn chạy tới. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ở trên đỉnh núi Uy Tư, truyền tống trận loại phát sáng. Thực nhiều cường giả xuất hiện, hơi thở thực là đáng sợ. So với trưởng lão của bộ lạc thì mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ đều là thần sao? Thiết Vũ Thương Ưng lặng lẽ trốn trong mê vụ xâm lâm, nhìn về phía Sơn Điện. Hắn chính là thiếu niên tinh linh bộ tộc biến thành Thiết Vũ Thương Ưng. Chưa kịp phát hiện thấy chúng thần giáng lâm, sợ đến không dám động đậy, thậm chí là hai đầu ma thú đang kịch chiến cũng sợ đến nỗi không dám tái đấu với nhau nữa. Giờ phút này trên sơn điện xuất hiện một đám thượng vị thần giống nhau. Thế một nhóm này đã vượt quá cả vạn người. Thanh niên Đức Lô Y gia tộc yên lặng tính toán. Cầm đầu nhóm người này là một nam tử khoác trường bào màu trắng, tóc bạc, lông mi trắng. Đôi lông mi dựng thẳng cao vút, hai con mắt giống như hồ ly, hẹp và dài. Người này đúng là người Lâm Lôi có thể nhận ra. Phong hệ đại viên mãn thượng vị thần Bái Ếch đang cầm đầu một nhóm thượng vị thần theo truyền tống chạy tới đây. Rồi đột nhiên một truyền tống trận khác cũng sáng lên. Gì? Thanh niên Đức Lô Y kinh ngạc. Sau mỗi lần truyền tống đều là hơn 500 người xuất hiện, nhưng lúc này chỉ có hai người, một thanh niên và một thiếu niên. Hai người này, mặc dù ít nhưng xem bộ dáng hơn 1.000 người kia, hình như đối với thanh niên và thiếu niên này có vẻ e ngại. Thanh niên của Đức Lô Y nhận định. Vị thanh niên kia rõ ràng cùng với nam tử vận áo trắng, tóc bạc, lông mi trắng, tương đối có địch ý, hình như đang nói gì. Đúng là Lâm Lôi và Bối Bối. Bái Ếch, người cũng đừng kiêu ngạo, ai được Hồng Lăng Tinh Toàn còn chưa biết đâu, Bối Bối hử lạnh nói. Bái Ếch lúc đầu tại vị diện chiến trường đã từng cùng Lâm Lôi bọn họ đại chiến một hồi cũng xem như có chút ân oán. Như vậy thì chờ coi đi. Bái Ếch lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn Lâm Lôi Bối Bối. Hắn cũng biết chuyện Lâm Lôi cùng Mã Cách Nỗ Tư đại chiến, thậm chí còn đem Mã Cách Nỗ Tư trục xuất tới không gian loạn lưu. Bởi vậy Bái Ếch cũng không dám quá phận. Chúng ta đi, Bái Ếch hạ lệnh một tiếng. Lúc này một đám người liền bay đi, trên sân điện chỉ còn Lâm Lôi Bối Bối hai người. Tưởng rằng ta tốc độ rất nhanh, không nghĩ tới áo tập luân vị diện lại có nhiều người tới như vậy. Lâm Lôi mỉm cười, đồng thời thần thức điên cuồng phúc tán ra, trong nháy mắt chẳng những bao trùm hai phiến đại lục mà còn mở rộng đến hải dương bao la, tất cả đều bao trùm. Áo tập luân vị diện thật đúng là rất lớn, cho dù là đại viên mãn thượng vị thần, nếu muốn bao trùm cả vị diện một lần thì cũng phải sử dụng chủ thần lực. Nếu như không dùng chủ thần lực, nhiều nhất phúc tán chỉ được phương viên triệu dặm, tương đương với một mảnh đại lục mà thôi. Đại viên mãn thượng vị thần mặc dù có được ý chí uy năng, nhưng linh hồn không quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào linh hồn lực của chính mình bao trùm diện tích cũng không lớn. Tại vị diện chiến trường, khi đó đại viên mãn thượng vị thần dựa vào linh hồn của mình bao trùm được phạm vi rất nhỏ, dựa vào chủ thần lực tối đa mới có thể phúc tán khoảng 8 vạn dặm. Lâm Lôi dựa vào chủ thần lực có thể phúc tán 8 vạn 6 ngàn dặm, nếu như Lâm Lôi chỉ dùng linh hồn lực cũng chỉ phúc tán được hơn 52 ngàn dặm mà thôi. Mà vật chất vị diện, Lâm Lôi chỉ dựa vào linh hồn lực của chính mình, hoàn toàn có khả năng bao trùm cả vị diện. Lão đại, phát hiện được Hồng Lăng Tinh Toàn không? Bối Bối nói. Lâm Lôi cau mày. Ân. Làm sao? Bối Bối có chút lo lắng. Cả áo tạp luân vị diện, thượng vị thần đã vượt quá 1 vạn người. Ngoài Bái Ếch, Đàn Chữ Đốn còn có các đại viên mãn cường giả khác cũng tới không ít. Nhưng mà ở đây, trung vị thần chỉ có 2 người, rõ ràng không phải là bố La Địch. Lâm Lôi nghi hoặc khó hiểu. Hơn nữa cả vị diện ta không phát hiện thấy có Hồng Lăng Tinh Toàn. Có lẽ nó được giấu trong không gian giới chỉ làm ta không tìm ra. giấu trong không gian giới chỉ thì chính chủ thần cũng không có cách nào dùng thần thức phát hiện được. Lão đại, Bố La Địch không có ở đây, vậy Hồng Lăng Tinh Toàn cũng không có. Có khả năng Bố La Địch đã rời khỏi áo tập lân vị diện hay không? Bối bối lo lắng nói. Có khả năng hắn chỉ đi ngang qua đây trung chuyển một chút, cố ý lừa gạt những người truy tung. Lầm Lồi cau mày, rất có thể. Muốn tra được tin tức Bố La Địch đến cùng đi đâu, hỏi vị quản lý truyền tống trận cũng đơn giản. Lầm Lồi ánh mắt đảo qua sân của Sơn Điện. Vị quản lý này đã đi đâu? Vị diện quản lý có thể bị những người khác bắt rồi, bối bối liền nói. Vị diện quản lý thực lực bình thường không quá mạnh mẽ, bình thường chỉ là trung vị thần, số ít mới là thượng vị thần. Lầm Lồi dùng thần thức bao trùm cáo tập luân vị diện, lấy linh hồn biến dị của hắn siêu việt với chủ thần lực, uy lực chính là linh hồn, so với đại viên mãn còn mạnh hơn cả ý chí uy năng. Lâm Lôi cho dù thần thức phức toán đại viên mãn cũng không cách nào phát hiện, thực giống như là dùng chủ thần lực, thần thức phức tán ra, Lâm Lôi cũng không có cách nào phát hiện. Áo tập luân vị diện, vị quản lý này trừ bỏ bộ phận hạ vị thần cùng hai trung vị thần, tất cả đều là thượng vị thần. Lâm Lôi mặt mày nhăn lại. Hắn nghĩ vị diện giam thủ giả hẳn là trung vị thần hoặc là một trong số thượng vị thần. Hai người trung vị thần, một người là nữ, khuôn mặt cùng dạng với những pho tượng trên đại lục, xem ra chính là quang minh thần nữ. Mà trung vị thần kia, bộ dáng cũng cùng với những pho tượng ở miếu thờ thần giống nhau. Lâm Lôi hiểu được hai người này hẳn không phải là vị diện giam thủ giả. Ở tài vật chất vị diện lập được một ít tôn giáo cũng không được coi là hoàn toàn tín ngưỡng chủ thần. Như lúc đầu tại Ngọc Lan đại lục vị diện, cũng có tín ngưỡng võ thần áo bố Lai Ân. Ở trong ba lỗ khắc đế quốc có rất nhiều người thờ phụng Lâm Lôi. Nhưng phàm trở thành thần linh, tức khắc hưởng dụng tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực đối với linh hồn hay thân thể đều được cải thiện. Bình thường tu luyện đến lúc lĩnh ngộ, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn không ít. Tỉ như hiểu được pháp tắc huyền ảo, có đại lượng tín ngưỡng lực thì rất nhiều nguyên bổn nếu bình thường khó có thể giải thích được. Nhưng với tín ngưỡng lực có thể trở nên minh bạch, hiểu được chút ít. Đương nhiên, tín ngưỡng lực chỉ là ngoại lực trợ giúp. Tu luyện tự năng lực bản thân vẫn là chủ yếu. Như rất nhiều chủ thần, mặc dù hưởng thụ vô tận tín ngưỡng lực, nhưng pháp tắc huyền ảo hao phí vô số năm cũng không cách nào đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Lão đại, người quản lý vị diện có lẽ đã bị thượng vị thần mang đi, bối bối nói. Có lẽ là vậy, Lầm Lồi cau mày. Kỳ thực ta lo lắng nhất một điểm. Lo lắng cái gì? Bối bối nghi hoặc. Ta lo lắng trước hết điều động nhân mã, mang vị diện quản lý giả đi. Từ vị diện quản lý giả có được một số tin tức trọng yếu, song sẽ giết chết vị diện quản lý giả để cho những người khác không chiếm được tin tức. Lâm Lôi trên vầng trán có một tia sầu ý, mặc dù hắn đã bằng tất cả tốc độ của mình chạy tới đây, nhưng những người khác tốc độ lại nhanh hơn do ở gần hơn. Những người đó thế nào lại tới nhanh vậy? Lão đại, tốc độ của ngươi hẳn là vượt qua đại viên mãn bình thường mà, bối bối thầm nói. Dạ rằng đại viên mãn đều là chủ thần mang đi, chạy trước tới truyền tống trận. Tốc độ ta có thể nhanh, nhưng căn bản không bằng được tốc độ chủ thần. Về phần một đám thượng vị thần phòng trừng chính là quân đội đóng trú ngay tại truyền tống trận, tùy ý chọn ra một ít thượng vị thần mang theo. Lâm Lôi tuy đoán nhưng cũng có vẻ khá xác định. Mà thực sự thì sự thật cũng như lời của Lâm Lôi nói, chủ thần rất coi trọng chế cao thần tín vật, đã trực tiếp mang theo đại viên mãn thượng vị thần chạy tới truyền tống trận. Đó là chuyện rất bình thường. Vù, truyền tống trận lần nữa phát sáng, Lâm Lôi liếc mắt một cái nhướng mày. Người tới đúng là nhiều, bối bối, chúng ta đi. Lúc này ngoài thân Lâm Lôi, một cỗ phong hệ thần lực phúc tán ra, dung nạp cả bối bối, hai người hóa thành một đạo ảo ảnh màu xanh. Chợt lóe lên rồi biến mất ở phía chân trời. Vô luận là Lâm Lôi hay các thần khác, đại viên mãn khác, chưa ai chú ý tới, cách chỗ đó không xa, ở tại tán cây đại thụ có Thiết Vũ Thương Ưng. Với bọn họ đây chỉ là một đầu ma thú, bọn họ xem cũng không kỹ, chỉ đơn thuần lướt qua một cái. Wow, đây là tốc độ gì? Phía trước một đám người tốc độ mặc dù nhanh vẫn có thể thấy rõ, nhưng hai người này, Thiết Vũ Thương Ưng sợ đến ngây người. Hàng vạn thượng vị thần giáng lâm, khí thế dập trời, thánh vực cắn cường giả tại áo tập luân đã sớm bị dọa cho khiếp sợ. Rất nhanh, chúng thần giáng lâm, tin tức này bắt đầu truyền ra. Quang Minh Thần Điện biết tin tức sớm nhất, Quang Minh Đức Thần bản thân tự mình hạ lệnh, đốc thúc thần điện hạ nhân phải chú ý hành vi. Trong thời điểm này không thể đắc tội với những nhân vật thần bí. Bản thân Quang Minh Thần Nữ cũng nhìn thấy một số cường giả bay trên trời. Nàng tốt xấu gì cũng là một trung vị thần. ở tài vật chất vị diện xem như vô địch. Nhưng hơn 1.000 người này, ai nấy cũng đều mạnh hơn nàng. Tùy tiện lấy ra một người cũng có thể làm Quang Minh Thần Điện diệt vong. Mê vụ đại lục bởi vì lãnh thổ quá mức rộng lớn, phương viên vượt quá triệu dặm, so diện tích với địa ngục thì không tính là gì, nhưng so với Ngọc Lan đại lục lại lớn hơn ngàn lần. Mê vụ đại lục chỉ cần đế quốc, vương quốc, liên minh số lượng cũng đủ khiếp người. Rất nhiều người cả đời đều khó có khả năng đi ngang qua mê vụ đại lục. Mê vụ đại lục khu đông bộ, ở bên trong Mạc Lâm đế quốc có một ngọn núi tên là Lượng Nhai. Ở trong vòng một đêm, Lượng Nhai Sơn đã xuất hiện một tòa phủ đệ. Lượng Nhai Sơn chung quanh không ít người hiểu biết, lập tức hiểu được, có thể đỉnh núi đột nhiên hình thành một tòa phủ đệ, sợ rằng thánh vực cường giả cũng không cách nào làm được. Nhất thời không ít người đều leo lên Lượng Nhai Sơn muốn đi bái kiến phủ đệ thần bí của cường giả kia, có ý nghĩ muốn bái sư. Có thể được một cường giả dạy thì bọn họ đích thực tương lai sẽ thay đổi. Thế nhưng, càng tới gần phủ đệ dẫn lực lại càng tăng đáng sợ. Cho dù Lượng Nhai Sơn đệ nhất cường giả, một kiểu cấp cường giả muốn tới bái kiến nhưng hắn chỉ tới được gần 600 thước khoảng cách với tòa phủ đệ, sau đó không cách nào đi tới nữa. Bởi vậy có thể thấy được là dẫn lực cực kỳ đáng sợ. Vị kiểu cấp cường giả kia lúc này cảm thán, trọng lực thuật thật là đáng sợ, có thể làm được như vậy, tuyệt đối đã bước vào thần vực. Trong phủ đệ Lượng Nhai Sơn đúng là có Lâm Lôi bối bối hai người. Suốt 3 ngày có thể nói Lâm Lôi đã đem cả áo tập luân vị diện tìm tòi mọi ngóc ngách. Ta tưởng rằng bố là địch có thể đem Hồng Lăng Tinh Toàn giấu dưới biển sâu hoặc rừng rậm, nhưng hiện tại xem ra suy đoán đã sai. Lâm Lôi lắc đầu nói, dùng thần thức tìm tòi tại không gian trống phúc tán là nhẹ nhàng nhất, nhưng xâm nhập vào dưới lòng đất, càng xâm nhập sâu càng khó khăn. Phúc tán cả vị diện là điều kiện tiên quyết, xâm nhập dưới nền đất 100 vạn thước quả thực khó khăn, Lâm Lôi cũng không làm được. Hắn hao phí suốt 3 ngày, xem như đã đem cả áo tập luân vị diện dò xét từ lòng đất lên đến trời cao. Lão đại, thực khó có thể tìm được bố là địch, chỉ có khả năng là hắn dùng nơi này làm nơi trung chuyển, hắn cố ý chuyển đi mấy lần để gạt người, vui bối tầm nói. Hết thảy đều có thể, hiện tại biện pháp đơn giản nhất chính là tìm được vị diễn giám thủ giả, hắn khẳng định là biết không ít chuyện, Lâm Lôi cũng không còn biện pháp nào khác. Nhưng vị diễn giám thủ giả chúng ta lại không biết là ai, vui bối nhãn tỉnh sáng lên. Lão đại, chúng ta dứt khoát đi hỏi một chút, xem nhân mã từ nơi nào là nhóm đầu tiên tới, sau đó trực tiếp đi tìm thủ lĩnh của nhóm thứ nhất. Lão đại, ngươi tứ thần lực dung hợp, thực lực chắc hẳn vượt xa đại viên mãn. Vậy thì đại viên mãn kia nếu không giao, trực tiếp đánh hắn một trận, thậm chí giết hắn, bắt thủ hạ của hắn phải giao người, xem bọn hắn có giao hay không. 4 phần linh hồn biến dị khiến Lâm Lôi đã vượt qua đại viên mãn về mặt ý chí uy năng, mà tứ thần lực dung hợp, khi dung hợp thần lực, uy lực cũng vượt xa thần lực nhiều lần, mà còn thân thể cường hãn đã đến cấp bậc chủ thần khí. Lâm Lôi năm đó vật chất công kích so với mã nú cách tư có mạnh hơn một chút, nhưng hiện tại thân thể đã cường đại hơn rất nhiều, thần lực lại càng mạnh hơn gấp bội. Nói về vật chất công kích, Lâm Lôi tuyệt đối có dũng khí dám xưng là đệ nhất của thần. Đánh chết bại viên mãn, có lẽ ta có năng lực đó, Lâm Lôi cau mày nói, bất quá bây giờ còn không phải lúc bại lộ thực lực. Hiện tại lấy lực áp người, làm cho các đại viên mãn khác tại áo tập lân vị diện đều biết thực lực của ta. Sợ rằng các đại viên mãn bởi vì sợ hãi thực lực của ta mà thành lập liên minh. Trong số các thần, một đại viên mãn vô địch, đó là một giai thoại. Với một đại viên mãn từ trước tới nay, chưa hề xuất hiện 4 phân thân linh hồn biến dị. Một đại viên mãn có thể nghiền nát được đại viên mãn khác. Sợ rằng những đại viên mãn khác nếu như biết thực lực của Lâm Lôi, một mình không cách nào cùng Lâm Lôi đối kháng thì khẳng định sẽ hình thành liên minh để đối phó Lâm Lôi. Đến lúc đó thì cơ hội chiếm được Hồng Lăng Tinh Toàn sẽ càng khó hơn rất nhiều. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Lâm Lôi cũng hiểu được đạo lý này. Hiện tại ta đã trở thành một đại viên mãn, nhưng không nên bại lộ quá nhiều thực lực. Lâm Lôi cười nói, chờ Hồng Lăng Tinh Toàn xuất hiện, triển lộ thực lực sau cũng không muộn. Đến lúc đó ta chiếm được Hồng Lăng Tinh Toàn, bọn họ cho dù biết cũng đã chậm. Ta nghĩ hiện tại hẳn là không chỉ mình ta muốn tìm vị diện giám thủ giả, đại viên mãn khác cũng sẽ tìm. Lão đại, ý ngươi là sao? Bối bối bỗng nhiên hiểu được. Liên thủ, cùng đại viên mãn khác liên thủ khiến cho đại viên mãn nào bắt vị diện giám thủ giả phải giao ra, nói ra tin tức. Lâm Lôi khi dùng thần thức phúc tán tại áo tập lân vị diện đã chủ động thẩm thấu vào trong đầu đan chữ đốn. Vậy đan chữ đốn chính là lựa chọn đối thủ đầu tiên, tốt nhất để liên thủ hôm nay. Áo tập lân vị diện, mê vụ đại lục phú đông bộ. Trong hoàng nhà sơn mạch, là nơi đám người đến từ địa ngục của Đan Chữ Đốn đóng quân. Hoàng Nha Sơn Mạch ở sâu trong có một tòa cung điện mà chỉ trong vòng một đêm đã hình thành. Ở chỗ sâu nhất của cung điện này có một đại sảnh u ám, ngọn lửa xanh biếc mơ hồ chiếu rọi đại sảnh. Đại sảnh đang có một người lặng lặng ngồi đó, giờ phút này một đạo thân ảnh từ ngoài đại sảnh tiến vào. Đại nhân, ta vâng mệnh mang theo 500 thượng vị thần, đã đem thần thú trên đại lục tra xét một lần, nhưng bóng dáng Hồng Lăng Tinh Toàn chưa phát hiện được. Một gã nam tử cường tráng cao lớn mặc giáp, bất đắc sĩ nói, vừa nói sắc mặt vừa tái mét xanh như tàu lá. Mê vụ đại lục, ta hao phí rất nhiều chủ thần lực, ngay cả dưới nền đất chỗ sâu nhất cũng đã tra qua, không có. Bao phủ bằng lớp trường bào màu xanh, Đan Chữ Đốn sắc mặt âm trầm. Hai phiến đại lục không có. Như vậy đi, ngươi dẫn đầu một đám người tiếp tục đi hải vực cẩn thận tìm tòi. Không chỉ đơn thuần tìm trong phạm vi hải vực, thậm chí bao gồm đáy hải vực cũng phải tiến hành điều tra từ bên này tới bên kia của vị diện. Vâng, đại nhân. Thành phát nam tử gật đầu, nhìn bộ dáng hắn ở trước mặt Đan Chữ Đốn thì vẫn còn lo sợ. Đại nhân, chúng ta nhân thủ ít, ta xem lần này tới đây cũng có không ít nhân mã khác, nhưng người khác phỏng chừng cũng đã đem cả áo tập luân vị diện lục tung lên rồi. Người lúc đầu đáp ứng hủy diệt chốt tẻ, hiện nay tình thế chúng ta ở đây, ta nghĩ lúc này ngài nên bổ sung một số nhân mã mới. Thành phát nam tử lo lắng nói, ngươi cứ làm việc của ngươi, chuyện này không cần ngươi quản. Đan Chữ Đốn nhướng mày. Vâng, thành phát nam tử thấy Đan Chữ Đốn khó chịu, lập tức không dám nhiều lời, mà rời đi. Đan Chữ Đốn lặng lẽ ngồi đó, đáy lòng hắn cũng vô cùng phiền não. Từ khi tới áo tập luân vị diện, hắn đã biết tình huống không xong, bởi vì lần này đại viên mãn cường giả tới đây thực sự là nhiều. Vô số vị diện đại viên mãn cường giả, số lượng được bao nhiêu. Nhưng lần này đến áo tập luân vị diện, gồm cả hắn cũng có tới 9 người. Tuy nói vậy, nhưng lại không giống chủ thần, số lượng đại viên mãn trong tất cả vị diện chỉ có khoảng 20-30 vị. Cũng có không ít đại viên mãn ẩn giật các nơi, thậm chí là đến ẩn giật tại vật chất vị diện, ngay cả chủ thần cũng không tìm ra những đại viên mãn này. Bình thường gặp hai đại viên mãn đã là rất hy hữu, ba đại viên mãn ở cùng một chỗ quả thực khó tin, mà chín đại viên mãn tề tụ thì cũng chỉ có đông đảo chủ thần thỉnh đi thì mới có nhiều như vậy. Nhiều đại viên mãn như vậy, Hồng Lăng Tinh Toản một khi phát hiện làm sao có thể dễ dàng đoạt được đây. Đan Chữ Đốn âm thầm lắc đầu. Đan Chữ Đốn, một đạo thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên. Ân, Lâm Lôi. Đan Chữ Đốn thoáng cái phản ứng lại, lúc này dùng thần thức nói chuyện với nhau. Lâm Lôi, ngươi từ khi đạt đến đại viên mãn xong, ta còn chưa gặp qua ngươi. À, cũng mới được không lâu. Lâm Lôi cười dò hỏi. Hồng Lăng Tinh Toản, ngươi tra được tin tức nào chưa? Không có, một điểm cũng không có. Ngươi thì sao? Đan Chữ Đốn hỏi ngược lại, hai người đều là nhân vật đỉnh cao, cách xa cả ngàn vạn dặm, thông qua thần thức nói chuyện với nhau. Ta, người dưới trướng có 800 thượng vị thần cũng chưa tìm ra được, ta cùng bối bối hai người thì làm thế nào? Lâm Lôi cười nói. Về bí mật linh hồn lực, Lâm Lôi cũng không muốn bại lộ. Lâm Lôi, không phải ta nói ngươi, lấy địa vị ngươi tại tứ thần thú gia tộc. Tứ thần thú gia tộc tùy tiện xuất ra mấy ngàn nhân mã cũng không phải việc khó. Ai cũng biết là ngươi có thực lực, ngươi điều động người tới áo tập luân vị diện khẳng định dễ dàng. Nhưng hiện tại ngươi chỉ đi cùng bối bối hai người, Đan Chữ Đốn thở dài. Hôm nay áo tập luân vị diện cộng thêm Lâm Lôi, đại viên mãn tổng cộng có 9 người. Nhưng trừ các đại viên mãn ra thì khắp nơi nhân mã, đại viên mãn nào cũng dẫn đầu một toán thượng vị thần, bình thường đều đạt tới gần 1.000. Từ tứ thần thú gia tộc dẫn đầu nhân mã chạy tới chuẩn thống trận, hao phí thời gian quá dài, thượng vị thần bình thường tốc độ phi hành so với ta chậm nhiều. Cho nên phỏng chừng khi ta chạy tới nơi này thì so với các ngươi còn chậm hơn mấy tháng. Mấy tháng thời gian, có lẽ các ngươi đã tìm ra Hồng Lăng Tinh Toản. Ta đương nhiên sốt ruột cho nên chỉ mang theo bối bối tới đây, Lâm Lôi cười nói. Đan Chữ Đốn chợt hiểu, bọn họ đều đến từ chỗ chuyển tống trận, trực tiếp điều động nhân mã, hao phí thời gian là ngắn. Không đề cập tới vấn đề này, Đan Chữ Đốn, ngươi có từng hoài nghi bối là địch không có thực sự đem Hồng Linh Tinh Toản cất giấu tại áo tập luân vị diện không? Lâm Lôi dò hỏi. Bối là địch không có ở vị diện này, ta cũng có chút hoài nghi, Đan Chữ Đốn nói. Hiện tại ta đang tìm vị quản lý giả kia, bất quá tìm không được. Ta phỏng đoán là hắn bị hỏa hệ đại viên mãn, ba mặc bắt đi. Bởi vì bọn chúng là nhóm đầu tiên đến áo tập luân, Đan Chữ Đốn nói. Ba mặc sao? Lâm Lôi trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều tin tức liên quan đến ba mặc. Đan Chữ Đốn, Vì diện quản lý giả biết được tin tức là việc phi thường trọng yếu, nếu không tà người liên thủ uy bức Ba Mặc giao ra vị diện giám thủ giả thế nào? Lâm Lôi đề nghị. Uy bức ư? Đan Chi Đốn trên mặt hiện vẻ tươi cười. Ý kiến hay, mình ta đối phó Ba Mặc còn không nắm chắc, ta người liên thủ hai mặt giáp công, Ba Mặc cho dù bất tử cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn, trục xuất hắn cũng không phải việc khó, phòng trừng Ba Mặc cũng sẽ không muốn tự mình chuốc khổ. Tốt lắm, chúng ta đến chỗ nào đó hội họp rồi đi tìm Ba Mặc. Lâm Lôi cùng Đan Chi Đốn cứ như vậy mà thương lượng xong. Nhĩ Tư Sơn Mạch liên miên vạn dặm, khoảng mấy trăm dặm giống như một thanh lợi đao, vừa vặn đem Mạc Lâm Đế Quốc cùng với Lam Phong Đế Quốc cách ly. Nhưng ở giữa Nhĩ Tư Sơn Mạch lại có một cái đại học cốc rộng lớn thăm thẳm. Phần đại học cốc này trải dài xuyên suốt cả Nhĩ Tư Sơn Mạch. Mọi người dân ở hai đại đế quốc hoàn toàn có thể đến đại học cốc này du ngoạn. Sở dĩ nơi đây được xưng là thần phạt đại học cốc cũng vì trong truyền thuyết có hai vị thần linh chiến đấu, sau người mỗi người một đao bổ đôi cả sơn mạch, để lại cái chỗ trũng mấy trăm dặm dài này nên gọi là thần phạt đại học cốc. Nhưng thần phạt đại học cốc bởi vì vừa vặn chia đôi hai đại đế quốc cho nên binh lính hai đế quốc tập trung tại đây rất nhiều, chủ yếu trọng binh, song phương đại quân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn mà giao chiến. Động đất, tiếng vó ngựa không ngừng vang lên tại các nơi đóng quân của hai bên, song phương đại quân cũng dao động đứng dậy. Hai đại đế quốc bởi vì không có khu vực tiếp giáp khác cho nên tại đại học cốc đã trở thành địa điểm duy nhất song phương chiến đấu, thậm chí bởi vì một ít mâu thuẫn nhỏ cũng đánh nhau. Sở dĩ như vậy đó là bởi vì hai đại đế quốc trong ý thức đều muốn lợi dụng chiến đấu tại đại học cốc để luyện binh, binh sát huyết phát, đấy mới là lực chiến đấu chân chính. Lâu là mấy năm mà ngắn là mấy tháng đều xảy ra một hồi đại chiến, mỗi trận chiến làm bị thương mấy vạn người, đó là chuyện thường. Dù sao hai đại đế quốc phương viên hàng triệu dặm trong Mê Vụ Đại Lục cũng coi như đế quốc cường đại, cư dân đều đạt tới số lượng cả trăm triệu. Tiên phong sư đoàn xuất chiến. Một tráng hán mặc kim giáp nước da ngăm đen, mang một con đại mãng xà trên lưng lạnh nhạt hạ lệnh. Song phương quân đội tổng chỉ huy đều hiểu, hai đại đế quốc căn bản chiến đấu không ngừng là vì luyện binh. Ngoài ra song phương còn muốn người tranh toa đoạt, kẻ nào yếu sẽ dần bị đối phương áp bức loại trừ. Lập tức song phương hai bên dàn trận bắt đầu điên cuồng hướng về đối phương lao lên. Vù, mũi tên đầy trời, song phương tiên phong quân đội phảng phất như có hai đạo hồng thủy đột nhiên đánh vào một chỗ. Lúc này máu tươi văng tung tóe, một số tân binh mới lên chiến trường thậm chí sợ đến mềm người. Sinh hoặc là tử, ở tại chiến trường đơn giản chỉ là như vậy. Kinh nghiệm qua sinh tử đại chiến mới được coi là binh lính chân chính. Mà đúng lúc này, hai đạo ảo ảnh từ trên cao chợt lóe lên rồi biến mất. Ân, song phương quân đội cường giả đều ngửa đầu nhìn nghi hoặc cau mày. Thánh vực cường giả sao? Trên trời cao phi hành đúng là Đan Chư Đốn cùng Lâm Lôi hai người. Lâm Lôi cúi người nhìn xuống đại hạp cốc. Chứng kiến việc chém giết như vậy, ta chợt nghĩ tới quê quán Ngọc Lan Đại Lục của ta. Bất quá cấp độ chiến tranh ở tại Mê Vụ Đại Lục rõ ràng so với Ngọc Lan Đại Lục thì mạnh hơn nhiều, cho dù là số lượng binh lính hay cường giả. Vật chất bị diện, Đan Chư Đốn lạnh nhạt nói, ta sinh trưởng tại địa ngục, đối với vật chất bị diện không được rõ ràng cho lắm. Vật chất bị diện thì cũng chỉ như thế này thôi, Lâm Lôi cười nói, chỉ là tại áo tạp luân bị diện này, dân cư số lượng rất nhiều. Một mảnh đại lục mà đã có phương viên triệu dặm, Ngọc Lan Đại Lục vị diện mới có được bao nhiêu, phương viên 5-6 vạn dặm mà thôi, thua kém quá nhiều. Số lượng cư dân kém cả ngàn vạn lần, đương nhiên số lượng thánh vực cường giả cũng kém hơn, dù sao thì cấp độ cường giả đặt tới thần cấp ở đây còn một ít. Phía trước chính là chỗ ở của Ba Mặc, Lâm Lôi cười nói. Ân, ta sẽ cùng Ba Mặc nói chuyện trước một chút, Đan Chư Đốn cùng Lâm Lôi dừng lại giữa không trung, ở phía dưới cách đó không xa là tòa cung điện trông như một ngọn lửa rực rỡ. Đan Chư Đốn lúc này thần thức truyền âm cùng với Ba Mặc bàn bạc. Ba Mặc, Đan Chư Đốn, trong cung điện hỏa hệ đại viên mãn Ba Mặc lập tức phản ứng. Ngươi là nhóm đầu tiên tiến vào áo tạp luân vị diện, quản lý giám thủ giả ở đâu? Chúng ta tranh đoạt hồng lăng tinh toàn, mọi người cùng nhau cạnh tranh công bằng. Ngươi đem quản lý giả giao ra đây, tin tức về bố la địch, ngươi một mình độc chiếm không ổn đâu. Đan Chư Đốn khuyên, trả lời Đan Chư Đốn gần như là một tiếng hừ lạnh. Đan Chư Đốn sắc mặt trầm xuống. Lâm Lôi đã ở bên cạnh ta, hai chúng ta đều hy vọng người đem quản lý giả giao ra. Đan Chư Đốn ngay sau đó nói. Lâm Lôi, Ba Mặc nọ cười ha hả truyền âm. Thực sự là buồn cười, các ngươi tìm không được quản lý giả lại đi tới tìm ta. Ta nói cho ngươi, ta lúc đầu đến áo tạp luân cũng không phát hiện quản lý giả kia. Sợ rằng hắn đã đi địa phương khác thì sao? Nhi Tư Sơn Mạch ở trên trời, gió núi gào thét, hai bóng người lăng không mà đứng. Đan Chư Đốn cùng Lâm Lôi nhìn nhau. Hắn chết cũng không thừa nhận sao? Lâm Lôi lãnh đạm cười. Đúng, Đan Chư Đốn cười nói. Ta còn tưởng ba mặc đủ khôn khéo, nhưng hiện tại xem ra, óc heo. Lâm Lôi cười, Đan Chư Đốn cũng cười. Hai người đi tới thì đã sớm vạch ra kế hoạch. Một khi mềm mỏng không được thì liền sử dụng nắm đấm. Xem ta. Lâm Lôi duỗi tay, liền xuất hiện một thanh thần kiếm màu đen. Tâm ý vừa động, thần kiếm trở nên trong suốt. Phá. Lâm Lôi lạnh lùng đánh xuống dưới một kiếm, một đạo kiếm quang đáng sợ màu xanh hình cự long gào thét lao ra, không gian phảng phất như một trang giấy, trong nháy mắt vặn vẹo nhầu nát. Không gian phía dưới tất cả đá vụn hóa thành hư vô, thượng vị thần bên trong cung điện sợ đến run người chạy trốn tứ tán. Không gian phong bạo, ở tiện địa ngục một kiếm đó cũng đã đủ đáng sợ, về thế vật chất vị diện lực đạo cường đại hình thành một hồi không gian ló gió lốc. Hồi lâu không gian mới khôi phục lại. Trước mắt Lâm Lôi, toàn bộ ngọn núi, cung điện, lâu đài đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh đất bằng phẳng trống trải, trơ trọi. Một đoàn thân ảnh bay lên trời cao, cầm đầu là nam tử mặc trường bào hỏa hồng, trong đôi mắt phảng phất như tóe lửa, căm tức nhìn Lâm Lôi, Đan Chư Đốn hai người. Lâm Lôi, ngươi tại sao vô duyên vô cớ hủy đi phủ đệ của ta? Đan Chư Đốn nở nụ cười. Tại sao? Chính ngươi còn không hiểu được ư? Đừng có giả bộ hồ đồ, Lâm Lôi cũng cười nói. Giờ phút này hơn 1.000 thượng vị thần, mặc dù trôi nổi trên trời cao, nhưng căn bản không dám nhúng tay vào. Bọn họ đều đứng lặng yên nhìn cảnh này. Dù sao đang nói chuyện chính là bà đại viên mãn, bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng tàn sát bọn họ. Giao vị diện quản lý giả, Lâm Lôi mở miệng. Nếu không, hậu quả tự người biết, Đan Chư Đốn nói tiếp. Ba mặc sắc mặt đỏ gay, trong đôi mắt hồng quang lóe ra. Ta đã nói vị diện quản lý giả không có ở đây, ba mặc tức giận nói. Nói dối, Đan Chư Đốn lắc đầu thở dài. Lâm Lôi, xem ra không còn biện pháp nào khác. Đúng là không còn biện pháp khác, Lâm Lôi cười, rồi sau đó, xem như vô tình nói. Động thủ. Nhi Tư Sơn Mạch ở trên trời cao, Lâm Lôi Đan Chư Đốn hai người không chút do dự trực tiếp hóa thành hai đạo ảo ảnh hướng về ba mặc giáp công. Lực trói buộc tại vật chất vị diện so với địa ngục yếu hơn rất nhiều, nên Lâm Lôi và Đan Chư Đốn hai người giờ phút này tốc độ càng khiến người ta sợ hãi. Nói đến tình huống này tựa hồ như thuấn di. Động thủ ư, ha ha, ba mặc cản rỡ cất tiếng cười to. Hắn toàn thân lập tức cũng nổi lên kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm quấn quanh bao bọc chung quanh, không gian đều bị đốt cháy xuất hiện cái khe. Rồi sau đó ba mặc dĩ nhiên không để ý tới Đan Chư Đốn mà nhắm Lâm Lôi phi tới. Cẩn thận, Đan Chư Đốn truyền âm. Lâm Lôi chỉ cười. Hô, ba mặc hóa thành một đạo hỏa diễm trong nháy mắt xuyên qua thân thể Lâm Lôi, rồi sau đó đạo hỏa diễm ngay tại phía sau cơ thể Lâm Lôi lại hóa thành bộ dáng của ba mặc. Cùng người mới đầu so một chiêu xem sao. Lâm Lôi cười xoay người lại. Như thế nào một điểm phản ứng cũng không có, ba mặc kinh hãi. Tu luyện hỏa hệ pháp tắc đến đại viên mãn, tuyệt đối xem như đệ nhất công kích, mặc kệ là linh hồn công kích hay vật chất công kích đều cực kỳ đáng sợ. Linh hồn công kích, quá yếu. Lâm Lôi cười nhìn ba mặc, nói về linh hồn cường đại ai có thể so với linh hồn biến dị của Lâm Lôi, hơn nữa Lâm Lôi còn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Xem ta đây, Lâm Lôi thân hình đột nhiên di động, trong tay lưu ảnh thần kiếm hướng ba mặc bổ tới. Không gian chỉ có một chút chấn động, Lâm Lôi với lưu ảnh thần kiếm giống như thuấn di, trực tiếp phóng tới trước mặt của ba mặc. Đại viên mãn tốc độ công kích cực nhanh, vượt xa tốc độ chuyển động, căn bản không cho ba mặc cơ hội né tránh. Ba mặc cũng không vừa, hỏa hệ đại viên mãn vật chất công kích rất mạnh. Hắn vừa lộn tay, trong tay cũng xuất hiện một thanh hỏa hồng cự kiếm. Keng! Hỏa hồng cự kiếm cùng lưu ảnh thần kiếm va chạm với nhau. Lực mạnh thật. Lâm Lôi cảm thấy bàn tay chấn động, nhưng chỉ là bàn tay run lên, liền ngay sau đó tản đi lực đạo va chạm. Lâm Lôi sau khi tứ thần lực dung hợp, trải qua rèn luyện, thân thể đã lột xác quá mạnh mẽ. Cho dù không long hóa thì cường độ của thân thể đều có thể nằm trong số 10. Thần đại mạnh nhất trong tất cả các vị diện. Có lực phòng ngự của chủ thần khí, có được thân thể chủ thần khí, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có được phòng ngự của chủ thần khí chỉ là phòng ngự tốt, không có nghĩa là lực đạo mạnh. Có được thân thể chủ thần khí thì chỉ cần cường đại thôi cũng đã rất đáng sợ. Giống như Bối Lô Đặc, Hắc Mặc Tư, nguyên nhân chính là vì thân thể quá mạnh mẽ. Thân hình mạnh mẽ cho dù không đạt tới đại viên mãn, nhưng nói về vật chất công kích thì đã có thể so với đại viên mãn cường giả. Mà Lâm Lôi thì lại mạnh không kém gì Bối Lô Đặc và Hắc Mặc Tư. Ngoài ra hắn còn có ý chí uy năng, cho nên lần này đánh Lâm Lôi chỉ chấn động bàn tay, nhưng Ba Mặc cả người đều bị chấn động bắn ra ngoài. Bồng! Thân thể Ba Mặc bắn mạnh vào núi đá làm cho lực phản chấn truyền vào trong núi. Lực đạo để cho một đại viên mãn thượng vị thần phản chấn như vậy, núi đá tại vật chất vị diện làm sao chịu nổi. Ầm ầm. Lớp vỏ núi đá trong nháy mắt hóa thành bụi phấn theo luồng lực này truyền vào. Phảng phất như núi đá như bị sóng biển xô vào, liên tiếp xô vào một chỗ, trong nháy mắt cả ngọn núi đã hóa thành bột phấn. Âm thanh như vậy còn chưa dứt truyền tiếp đi mấy trăm dặm, thậm chí còn cách không truyền từ ngọn núi này sang ngọn núi khác. Một dải núi mấy trăm dặm, tất cả ngọn núi cơ hồ là bị một thanh cự đao tước qua thành một khối hình không có tỉ vết. Thần phạt Đại Hợp Cốc cách chỗ Lâm Lôi chiến đấu hơn 10 dặm đương nhiên đều cảm nhận được. Đại Hợp Cốc hơn 10 vạn chiến sĩ đang chiến đấu chỉ cảm thấy không gian một hồi chấn động, ngay sau đó sàn sạt. Phía trên Đại Hợp Cốc, hai bên núi đều vỡ đôi, toàn bộ đất đá rơi xuống giống như cơn mưa đá ào ào đổ xuống. Lui, mau lui lại. Các chiến sĩ đều rít gào, hô lên. Phía dưới rất nhiều phiến đá sắc cạnh rơi xuống, nhiều đá như vậy nếu bị chôn sâu phía dưới, cho dù chiến sĩ lợi hại thế nào, chỉ sợ cũng sẽ nghẹt thở mà chết ở bên trong. Chỉ trong chốc lát, tại Đại Hợp Cốc xung quanh đã xuất hiện bãi đất đá đổ thành đống dài vài trăm thước. Lão Thiên, chỉ cần bị một đống đá núi kia chôn, khẳng định chỉ có chết, may mắn là ta chạy nhanh. Không ít chiến sĩ nhìn đống đá mà hoảng sợ, thật là đáng sợ khi nhìn đống đá to tướng đã đem Đại Hợp Cốc toàn bộ lấp đi. Chuyện gì xảy ra? Lão Thiên, đỉnh núi bây giờ đều trở thành bình địa, như là có vô địch thiên thần dùng một thanh đao đem đỉnh núi gọt đi. Mới với rồi ngọn núi vẫn sừng sững như thế mà sao thoáng cái không còn. Rất nhiều binh lính ngửa đầu nhìn lên, con mắt trợn tròn. Song phương quân đội giao thủ, những cường giả lợi hại cũng quá rung động. Thần tích, không ít người mở to hai mắt mà nhìn. Giờ phút này song phương đại quân căn bản không còn muốn tiếp tục chiến đấu, bọn họ đều bị thần tích này làm rung động. Kỳ thực bọn họ nghĩ nếu tiếp tục chiến đấu thì không khác gì đi tự sát. Vài trăm bãi đất đá sắc lẹm đã cản trở song phương. Lên phía trên xem một chút, song phương quân đoàn cũng có không ít người truyền thừa phi hành ma thú bay lên cao. Thậm chí là đến một số ma pháp sư, cá biệt còn có vài thánh vực cường giả, dựa vào năng lực của mình phi hành lên trời cao, bọn họ đều muốn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thật là nhiều thánh vực cường giả, không ít người trợn mắt há mồm nhìn phía xa xa, rậm rạp trôi nổi trên trời cao một đám thần. Hưu! Một bóng cường giả bắn nhanh lại, rồi sau đó hung hăng nện mạnh vào vách núi ở Đại Hợp Cốc. Vù, vách núi Đại Hợp Cốc, thân mình chấn động, ngay sau đó cả lớp vỏ núi dày hơn 10 thước trong nháy mắt rơi xuống là tả hóa thành bụi phấn với những tảng đá sắc cạnh. Một thân ảnh hỏa hồng lần nữa bay lên không. Lầm lôi, ta đã nói vị quản lý giả kia không nằm trong tay ta. Tiếng gầm gừ của thân ảnh hỏa hồng vang lên. Nhất phương đại lượng binh lính đều điên cuồng né tránh, may mắn lúc này những tảng đá sắc cạnh chỉ bắn ra chừng mấy thước chung quanh, cho nên đa số chiến sĩ đều bảo trì được tính mạng. Không ít chiến sĩ từ trong đống đá ngoi lên, ngửa đầu nhìn bóng người hỏa hồng trên trời cao. Người này đến tuột cùng là ai? Thân thể va chạm như thế, thế nào mà tạo thành một màn đáng sợ như vậy? Người dù chết cũng không thừa nhận sao? Một đạo thanh âm trong thiên địa vang lên. Thần linh, thiên thần. Bọn lính hoàn toàn chấn động. Đúng là thiên thần, binh lính căn bản không biết là trên thánh vực là cấp độ nào, bọn họ xem ra thần linh chính là địa vị tối cao. Lúc này Đại Hợp Cốc phía trên đồng thời xuất hiện hai bóng người cùng với hỏa hồng bóng người kia giằng co. Lầm lôi, vật chất công kích của người thực đáng sợ, đàn chư đốn thầm than. Thanh Long bộ tộc vốn có phương pháp tu luyện thân thể đặc thù, thân thể ta cường hãn kết hợp với pháp tắc huyền ảo, ý chí uy năng. Đương nhiên vật chất công kích so với một đại viên mãn bình thường mạnh hơn một chút, Lầm lôi mỉm cười. Mạnh hơn một chút sao? Cách đó không xa. Hỏa hệ đại viên mãn Ba Mặc đáy lòng khổ sở, không phải mạnh hơn một chút mà là hơn rất nhiều, căn bản là hắn đang khinh rẻ ta. May là loại trình độ công kích này ta mặc dù không đỡ được nhưng không thể giết ta. Ba Mặc trong đáy lòng cũng tự an ủi. Hắn đã không minh bạch, giờ phút này Lầm lôi biểu diễn thực lực vượt trội so với hắn cũng chỉ là lực lượng của bản thân Lâm Lôi, chứ chưa tung đòn sát thủ, cũng như chưa hề dung hợp thần lực. Nếu như dung hợp thần lực, lực công kích còn mạnh hơn cả mấy chục lần. Chục lần, đó là khái niệm gì? Hoàn toàn là chiến đấu một chiều. Ba Mặc nhìn phía dưới một đống phàm nhân đang ngửa đầu trợn mắt há hốc mồm quan sát, không khỏi tức giận. Bộ mặt của hắn trong tình cảnh này lại bị phàm nhân chứng kiến khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Đám kiến hôi, Ma Mặc vung tay lên, nhất thời một cỗ hỏa diễm năng lượng tràn ra, trong nháy mắt bao trùm lên bầu trời bao la, trực tiếp ngưng tụ trên không đại hạp cốc, hình thành liên miên mấy trăm ngọn đuốc người sống. Mấy trăm dặm hỏa diễm này che kín cả đại hạp cốc, người địa phương gần đó cũng không cách nào quan sát nữa, mà hạp cốc sau này tại áo tập luân bị diện, mọi người đều gọi là diệt thế chi hỏa đại hạp cốc. Ma Mặc tiện tay để lại hỏa diễm, nhưng ngay cả thượng vị thần bình thường cũng không thể chạm vào. Lầm Lôi, Đàn Chữ Đốn, hai người muốn giết ta căn bản không có khả năng. Ma Mặc tức giận nói. Ta nói lại, vì diện quản lý giả không có ở chỗ ta. Ha ha, Ma Mặc đừng chối nữa. Theo sau đạo thanh âm, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Ma Mặc, ngươi vật chất công kích so với Lầm Lôi còn kém mà. Lại một bóng người nữa xuất hiện. Là các ngươi. Ma Mặc nhướng mày, nhưng giờ phút này lại thêm hai gã đại viên mãn cường giả. Ma Mặc thần thức phúc tán ra, lập tức nhăn mày. Bởi vì hắn phát hiện không đơn giản chỉ có hai gã đại viên mãn này tới, ngay cả những đại viên mãn cường giả khác cũng đang phi tốc mà đến. Ba Mặc sắc mặt rất khó coi. Ba Mặc, chuyện của vị diện quản lý giả, người đừng phủ nhận, giao ra đây. Người vừa nói là một người toàn thân phủ màu vàng đất, cơ thể cao lớn, gân xanh giống như rễ cây quấn quanh trên người, thân cao chừng 4 thước, đúng là một bộ dáng đáng sợ. Ai, đến chết cũng không thừa nhận, một tiếng cười nhạo vang lên. Người vừa đến là Bái Ếch. Thời khắc sau các đại viên mãn khác cũng chạy tới. Ha ha, ta lại là người đến cuối. Một đạo quang ảnh lóe lên, người cuối cùng chính là Quang Minh đại viên mãn Khắc Lai Môn Đình. Bao gồm cả Lông Lôi, tổng cộng 8 người nhìn chằm chằm vào Ba Mặc. Ừ, đều đã đến cả. Ba Mặc sắc mặt âm trầm tức giận nói. Ta nói, vì diện quản lý giả không có ở chỗ ta. Đại hạp cốc phía trên cao vô tận hỏa diễm quanh quẩn, mà trên hỏa diễm đó chính là 9 thần đỉnh phong cường giả. 8 người vây lấy 1 người, Ma Mặc đã lâm vào tình thế xấu một cách tuyệt đối. Ma Mặc vẫn còn không thừa nhận à? Đàn Chữ Đốn, phải xem bản lĩnh của ngươi. Quang Minh đại viên mãn Khắc Lai Môn Đình chế nhạo cười nói. Đàn Chữ Đốn liếc mắt một cái nhìn Ma Mặc. Ma Mặc, chẳng lẽ ngươi muốn ta thi triển mê hồn khống chế một thủ hạ thượng vị thần của ngươi? Ma Mặc sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn rốt cuộc phát hiện ra chỗ sơ hở, thi triển mê hồn khống chế thượng vị thần phi thường khó khăn, nhưng Đan Chí Đốn lại làm được. Vô luận là mê hồn loại gì hay các thủ đoạn chóc linh hồn thành từng mảnh nhỏ, tất cả đều thuộc về tử vong quy tắc. Nếu như không phải tu luyện tử vong quy tắc mà chỉ tu luyện hỏa hệ thủy hệ, cho dù đạt tới đại viên mãn cũng không cách nào thi triển mê hồn chi thuật, không cách nào chóc linh hồn. Mê thuật chuyên về tấn công, nếu một người tu luyện tử vong quy tắc, thực lực cường hãn thì cũng không sợ mê hồn. Vì diện quản lý giả đích xác không quá chỗ này, Ba Mặc nói. Xung quanh, bao gồm cả Lâm Lôi và 8 gác cường giả sắc mặt đều trầm xuống, hiển nhiên cho rằng những lời này của Ba Mặc nói là không chấp nhận được. Hắn đã chết, bị ta giết, Ba Mặc ngay sau đó vội vàng nói. 8 gác cường giả ánh mắt sáng lên, Ba Mặc cười nhạo. Về tin tức của bố là địch, hôm nay chỉ có một người biết, đó là ta. Bất quá các người nếu bức bách ta đến nước này cũng không thể cho các người thất vọng. Ta sẽ nói cho các người. Dù sao thì các người cho dù biết cũng không có nhiều tác dụng. Hữu dụng hay không không cần ngươi quan tâm. Bái Ếch lông mi dựng thẳng lạnh lùng nói. Ba Mặc tiếp tục. Bố la địch kia đích xác đã đi tới áo tạp luân vị diện. Nhưng là gần 1 năm sau, hắn lại mang theo thê tử rời khỏi áo tạp luân, đi tính mạng chí cao vị diện. Bất quá bố la địch trước khi rời khỏi áo tập luân vị diện từng nói với dị vị diện giám thủ giả một câu. 8 cường giả nhìn chằm chằm vào Ba Mặc. Bố la địch nói, tiên sinh, nếu có nhiều thần đến vị diện này tìm kiếm một bảo vật là hồng lăng tinh toàn, thỉnh truyền cáo cho các thần nói rằng hồng lăng tinh toàn ở ngay tại áo tập luân vị diện. Bất quá muốn tìm thấy hồng lăng tinh toàn thì phải dựa vào vận khí. Ba Mặc nói xong cười lạnh nhìn mấy người chung quanh. 8 cường giả đáy lòng đều suy nghĩ. Lời nói của bố la địch tất cả mọi người đều cảm thụ được hàm nghĩa trêu đùa trong đó. Các vị, các người nói xem, về hồng lăng tinh toản có hay không tại áo tập luân vị diện? Ba Mặc cười lạnh nói. Bố la địch lưu lại tin tức này, nhưng sự thực thì sao? Không thể xác định. Có 2 khả năng, một cái là hồng lăng tinh toản thực sự có tại áo tập luân vị diện, chỉ là giấu ở chỗ kín đáo khiến người ta khó lòng tìm được. 2 là đi vị diện khác tìm bố la địch. Ha ha! Các người từ từ nghĩ đi, hoặc là rời khỏi nơi này, hoặc là tiếp tục tra ra, bố là địch. Các người muốn tìm ta để đem tin tức nói cho các người ta đã nói. La Mặc cười lớn bay khỏi vòng vây, đồng thời cũng liếc mắt một cái nhìn Lâm Lôi. Mới vừa rồi Lâm Lôi cùng hắn giao thủ, hắn tuyệt đối rơi vào hạ phong. Lâm Lôi có khả năng trục xuất mã cách nỗ tư, xem ra không phải là may mắn. Hơn nữa hắn còn chưa long hóa. Ba Mặc đáy lòng đối với Lâm Lôi đã sinh ra một tia kiêng kỵ. Nhị Tư Sơn Mạch ở trên không phận thuộc về thần phạt đại hạp cốc, ngập trời hỏa diễm, hỏa hệ đại viên mãn Ba Mặc đã rời đi. Bảy tên đại viên mãn cường giả cùng Lâm Lôi như trước lẳng lặng trôi nổi. Nghe được tin tức Ba Mặc nói xong, bọn họ tám người đều suy nghĩ. Bố là địch lưu lại tin tức, nói Hồng Lăng tinh toàn ở tại áo tập luân vị diện, Lâm Lôi cau mày. Bố là địch trải qua tại địa ngục bị nhiều cường giả vây bắt như vậy, hẳn là hiểu được Hồng Lăng tinh toàn có tầm quan trọng cỡ nào. Có lẽ thực sự quyết định bỏ lại Hồng Lăng tinh toàn để đổi lấy sự yên bình trong cuộc sống. Đông đảo cường giả vây bắt như lần trước, Bố La Địch có lẽ không chắc chắn có thể giữ được Hồng Lăng tinh toàn. Như kinh nghiệm lần trước bị tổn thất một cái thần phân thân, Bố La Địch hẳn là do dự nên hay không tiếp tục cầm Hồng Lăng tinh toàn. Cầm Hồng Lăng tinh toàn mặc dù thực lực tăng mạnh nhưng cũng có thể bị đông đảo cường giả đuổi giết. Các vị cũng đều tin tức này. Mọi người suy nghĩ một chút, vậy Hồng Lăng tinh toàn có hay không ở áp tập luân vị diện đây? Quang Minh đại viên mãn khắc Lai Môn Đỉnh mỉm cười. Hổ, Bố La Địch nếu như vẫn cố ý trêu chọc người khác dưới niệm tham lam trong đầu, muốn độc chiếm chí cao thần tín vật thì đó là tự tìm đường chết. Địa hệ đại viên mãn, một tráng hán thân cao 4 thước lạnh giọng nói. Nếu như cho rằng Hồng Lăng tinh toàn không có ở đây thì tốt nhất nên rời vị diện này đi. Phong hệ đại viên mãn bái ếch cười nhạo một tiếng nhìn nhanh. Dù sao ta sẽ ở lại đây, các vị ta không bồi tiếp nữa, về trước. Một trận gió thoảng, bái ếch biến mất trong phạm vi tầm mắt mọi người. Tại vật chất vị diện, tốc độ của đại viên mãn thực giống như chủ thần tại địa ngục vậy. Ta cũng không ở lại nữa. Các Lai Môn Đỉnh hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Ngay sau đó nhiều đại viên mãn cũng tiếp tục rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Lôi, Đàn Chư Đốn 2 người. Lâm Lôi, ngươi ở lại áo tập luân vị diện hay rời đi? Đàn Chư Đốn dò hỏi. Không vội, Hồng Lăng tinh toản có lẽ còn đang ở áo tập luân vị diện. Lâm Lôi nhíu mày lập tức lại cười. Đàn Chư Đốn, chúng ta lần này thi đua xem ai có thể lấy được Hồng Lăng tinh toản. Ân, hiện tại ta và người chỗ này chia ra tìm. Người nhân thủ không nhiều, là ta có ưu thế. Đàn Chư Đốn cũng cười. Lúc này hai người cũng hóa thành hai đạo ánh sáng phân ra hai hướng bay đi. Nguyên lai, sau khi đem cả áo tập luân vị diện điều tra từ trên trời xuống đất, Lâm Lôi đáy lòng đã có 9 phần tin tưởng. Hồng Lăng tinh toản sợ rằng thực sự không có áo tập luân vị diện. Nó chỉ là trạm trung chuyển của Bố La Địch trong lúc chạy trốn. Về việc tại sao hắn làm vậy cũng chỉ là không cam lòng nên mới không buông bỏ. Cho dù là vậy, sau khi biết được tin tức thì Lâm Lôi ý nghĩ lại thay đổi. Nếu Bố La Địch đã nói vậy thì sợ rằng Hồng Lăng tinh toản thực sự vẫn ở áo tập luân vị diện. Áo tập luân vị diện khu vực đông bộ Mạc Lâm Đế Quốc, phủ đệ trên đỉnh của Lượng Nhai Sơn. Lão đại, người nói xem, đến cùng Bố La Địch đang dở trò gì? Bối bối nghe Lâm Lôi kể xong không khỏi cau mày. Hồng Lăng tinh toản là trọng bảo, hắn đương nhiên khó có khả năng rời bỏ. Lâm Lôi cau mày nói. Nhưng hôm nay áo tập luân vị diện đã bị chúng ta lục tung từ dưới đất lên trời, căn bản không thấy Hồng Lăng tinh toản. Vậy thì chỉ có một tình huống cuối cùng cũng làm cho tâm thần hắn cảm thấy khó khăn. Thần thức có thể dễ dàng bao trùm thiên địa, thế nhưng thân thể con người, thần thức rất khó kiểm soát được. Cho nên Hồng Lăng tinh toản có lẽ giấu ở trong cơ thể sinh vật nào đó. Lâm Lôi cau mày nói, hễ là có linh tính, có tánh mạng tồn tại, thần thức muốn xâm nhập vào bên trong rất khó. Giống như thần khí chẳng hạn, thần khí là vật ẩn chứa linh tính. Ngay cả Lâm Lôi, linh hồn lực muốn thẩm thấu thần khí tiến vào bên trong điều tra cũng rất khó khăn. Giống như bối bối luyện ra thần cách binh khí, đem không gian giới chỉ giấu trong thần cách binh khí, chủ thần cũng không thể dùng thần thức xuyên thấu qua thần cách binh khí để kiểm tra. Đương nhiên, muốn đem không gian giới chỉ giấu ở trong thần khí thì cơ hồ không có khả năng, bởi vì một khi luyện chế thần khí trong quá trình luyện phôi thì không gian giới chỉ bên trong sớm đã vỡ vụn. Chỉ bối bối hoàn toàn dựa vào ý thức chế tạo ra thần cách binh khí mới có thể đem không gian giới chỉ giấu vào bên trong. Ngoài trừ thần khí thì sinh vật bình thường cũng có linh tính, mỗi sinh vật đều có linh hồn, đương nhiên có thể kháng cự linh hồn từ ngoại giới xâm nhập. Phụ thuộc vào linh hồn mạnh hay yếu, lực đề kháng cũng theo đó mà phân biệt. Nếu như linh hồn quá mạnh mẽ, căn bản người khác không thể xâm nhập. Giống như Lâm Lôi, một đại viên mãn bình thường có thể cùng Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm, nhưng căn bản không có khả năng dùng thần thức xâm nhập vào cơ thể Lâm Lôi điều tra. Cơ thể Lâm Lôi vẫn là một bí mật, mà thực lực người yếu như phàm nhân bình thường, thần muốn điều tra một con người thoáng tập trung tinh thần lực là có thể thẩm thấu, nhưng thẩm thấu trong cơ thể con người để kiểm tra là phải tập trung lực chú ý, tinh thần lực không thể quá mạnh. Quá mạnh sẽ khiến linh hồn phàm nhân hồn phi phách tán, mà tinh thần lực quá yếu, sợ rằng cũng không cách nào thẩm thấu vào trong. Cho nên xâm nhập vào trong cơ thể người là rất khó, về việc kiểm tra linh hồn con người lại càng khó. Lúc đầu địch Lị Á hôn mê, Lâm Lôi căn bản không dám dùng linh hồn lực xâm nhập kiểm tra, e ngại làm cho địch Lị Á hồn phi phách tán. Áo tập luân vị diện rất lớn. Phỏng chừng bố La Địch lựa chọn vị diện này cũng là vì đã nghe nói qua đến nó cư dân rất đông. Lầm lồi cau mày, muốn điều tra loài người trong cơ thể có hay không có dấu đồ vật, cho dù là ta cũng không thể một lần kiểm tra cả ngàn vạn người. Nếu muốn tìm cũng phải thực sự kiên nhẫn, ta một lần phỏng chừng chỉ có thể tra xét hơn ngàn người. Không phải chỉ dựa vào linh hồn lực cường đại là xong, mà phải phân chia năng lượng mỗi lần kiểm tra đều phải rất cẩn thận. Tinh thần lực thẩm thấu cũng không khỏe quá mạnh, không thể quá yếu. Á tập luân vị diện, số lượng loài người mặc dù kém xa địa ngục nhưng cũng gần đạt tới 8.000 tỷ người. Lâm Lôi cau mày nói, con số này quả thực quá khổng lồ. Không có biện pháp, á tập luân vị diện có tới 2 khối đại lục, đều là phương viên trên triệu dặm. Ngọc Lan đại lục chỉ có phương viên 2-3 vạn dặm. Hai vị diện, lục địa diện tích hơn kém nhau hàng triệu lần. Ngọc Lan đại lục dân cư có hơn 10 triệu, á tập luân vị diện cân dư, cư dân 8.000 tỷ. Cũng không thể nói là quá nhiều. Dù sao so với địa ngục cũng là một cái tinh cầu nhỏ thôi. Không đơn giản chỉ có loài người, còn có các loài ma thú trên lục địa, trên không trung, thậm chí ma thú ở sâu trong hải dương đều có khả năng giấu hồng lăng tinh toàn vào cơ thể. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói, muốn tập trung điều tra quả thực là một việc lớn. Đương nhiên, phải giải quyết nhanh chóng đồng thời cũng có biện pháp thực nhanh. Nếu vô ý và sử dụng biện pháp mạnh, thần thức cường đại trực tiếp xuyên qua đầu may thú hay con người tiến vào, hậu quả chính là vô số loài người, ma thú có linh hồn yếu ớt trực tiếp vỡ vụn và chết ngay. Điều tra qua cách xác của sinh vật, không cẩn thận thì tốc độ đương nhiên nhanh, thế nhưng như vậy sẽ chết rất nhiều người. Để nhanh chóng tìm được hồng lăng tinh toàn, giết chết 8.000 tỷ người, cùng với số lượng từng đó ma thú, làm cả một vị diện biến thành vị diện chết ư. Lầm lồi ngẫm lại, tự nhiên hắn không lạnh mà cảm thấy run. Thủ đoạn này đừng nói là cho dù mình làm, người khác dám can đảm làm vậy, lầm lồi cũng phải ngăn cản. Lão đại, luyện chế thần khí muốn tiến hành luyện hóa trong tất cả quá trình, nếu như muốn không gian giới chỉ ở bên trong khẳng định sẽ bị vỡ, cho nên trong thần khí không giấu hồng lăng tinh toàn, bối bối nói. Thủ đoạn giống như bối bối, cho dù trong vô số vị diện cũng chỉ hai người làm được. Lâm lôi gật đầu. Hiện tại chỉ có thể kiểm tra cơ thể loài người cùng ma thú. Bố La Địch hỗn đản này thực đúng là khéo chọn vị diện. Nếu như ở Ngọc Lan đại lục vị diện, dân cư thừa thớt, muốn kiểm tra cũng rất thoải mái. Nhưng tên hỗn đản này lại chọn áo tập luân vị diện. Bố bối không nhịn được mắng một câu. Đừng nóng vội, khác biệt ở chỗ 8 lần nhân lên thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu từng bước lục soát trên cơ thể từng sinh vật, Lâm Lôi cười nói. Nhưng hắn lại chẳng muốn đi thăm dò. Lâm Lôi dùng thần thức đủ để bao trùm cả vị diện. Một khi phát hiện người kia có hồng lăng tinh toàn, Lâm Lôi sẽ biết đầu tiên. Hiện tại chỉ thiếu một kiện tín vật. Lâm Lôi cúi đầu nhìn không gian giới chỉ trên tay. Thần thức tiến vào không gian giới chỉ, dễ dàng phát hiện thấy vương miện mậu thiết. Vương miện có vây quanh cửu khối linh châu. Hiện giờ chỉ thiếu phần trung tâm, một miếng hồng lăng tinh toàn. Lâm Lôi cùng bối bối đi tới áo tạp luân vị diện, cũng không lo lắng chủ thần làm khó dễ, cho nên bối bối đem giới chỉ có chứa tín vật đưa cho Lâm Lôi. Bối bối, theo ta đi một chuyến. Lâm Lôi đột nhiên đứng lên. Làm gì? Bối bối ngẩn ra. Ta phát hiện quang minh đại viên mãn khắc lai môn đỉnh, không chỉ cho thuộc hạ lục soát cẩn thận trong cơ thể các tính mạng, hơn nữa bản thân cũng dẫn một số nhân mã đi quang minh thần vị điện. Dẫn nhân mã đi quang minh thần điện tổng bộ, xem ra hắn muốn mượn thế lực của thế tục để hỗ trợ tra tìm hồng lăng tinh toàn. Lâm Lôi trên mặt có một tia mỉm cười, đây đích thực là một biện pháp tốt. Bố La Địch lúc đầu đi tay áo tập luân bị diện, có lẽ từng xuất ra hồng lăng tinh toàn, một ít phạm nhân phỏng chừng từng gặp qua. Thông qua thế lực của thế tục đúng là có thể tìm ra dấu vết. hắn tìm Quang Minh Thần Điện thì ta trực tiếp đi tìm tin tức tình báo tổ chức sát thủ. Lâm Lôi thần thức bao trùm cả vị diện, đương nhiên dễ dàng biết Áo Thập Lân vị diện có bao nhiêu bí mật. Áo Thập Lân vị diện, mê vụ đại lục rộng lớn khôn cùng, bởi vì diện tích quá lớn nên căn bản không cách nào thành lập một đế quốc mà thống trị cả đại lục. Mê vụ đại lục chỉ có một đế quốc đã vượt qua 100 triệu dặm, còn có vương quốc và công quốc càng nhiều hơn. Một số hắc ám tổ chức đặc biệt, thực lực thậm chí còn vượt qua cả một đế quốc. Giống như mê vụ đại lục đệ nhất tổ chức sát thủ huyết đao, ở trong truyền thuyết là đứng sau lưng tổ chức sát thủ này là một đệ nhất cao thủ, chính là một vị đã đạt tới thần cấp tồn tại, mà thánh vực cường giả thì có hàng trăm tên đông đúc ở bên dưới. Huyết đao tổ chức cũng không có tổng bộ, bọn họ phân tán khắp nơi, dựa theo tam cấp, nhị cấp, nhất cấp để phân chia những nhiệm vụ. Bởi vì mê vụ đại lục, thần thú đại lục quá mức rộng lớn, huyết đao tổ chức đặc biệt cho thành lập 8 cái cơ sở, trong đó 2 cái đang ở thần thú đại lục. Khối tinh toàn hình lục lăng màu đỏ, đúng, dựa theo hình vẽ này, lập tức gửi đến tất cả các cơ sở. Hễ có nơi nào cung cấp tin tức về tinh toàn hình lục lăng màu đỏ này, lập tức được nâng cấp lên thành tổ chức thành viên trung tâm, thường cho một đầu thánh vực ma thú đã thuần hóa cùng với khế ước. Huyết đao tổ chức, đệ nhất tổ chức sát thủ, đã tới thần vực, hiện giờ tổ chức trưởng lão đã phát ra một cái mệnh lệnh như vậy. Lệnh ban ra kèm theo huyết sắc lệnh. Huyết sắc lệnh đã trên 100 năm không xuất hiện. Lệnh này một khi chuyển ra lập tức chuyển đến các phân cục cơ sở, trạm của tổ chức. Những nơi này lập tức bắt đầu điên cuồng huy động nhân mã, thậm chí có một ít nhân viên ngoại tuyến tình báo hay lưu manh đầu đường xó chợ cũng tìm tòi tin tức về Hồng Lăng tinh toàn. Bất quá huyết đào tổ chức thành viên cũng nghi hoặc, đại trưởng lão tại sao có thể điên cuồng tìm kiếm tinh toàn màu đỏ này, lại còn thưởng cho một đầu thánh vực ma thú đã thuần hóa. Mông Nhã Sơn ở nơi chân núi, trong một tòa u tĩnh, có một lão giả bộ lông mi màu huyết sắc, khom người cung kính cực kỳ. Bà Lỗ Khắc đại nhân, về chuyện tinh toàn chúng ta đã thông báo tất cả các nơi trong tổ chức thuộc quản lý ở tại Mê Vụ Đại Lục. Chỉ cần thấy Hồng Lăng tinh toàn xuất hiện ở đâu, tổ chức chúng ta nhất định sẽ vì đại nhân tìm tra. Bất quá thần thú đại lục thì tổ chức chúng ta còn chưa đủ mạnh để khống chế. Lão giả huyết phát này xấu hổ nói. Người làm không sai, Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Đây là 11 miếng trung vị thần thần cách, thất hệ pháp tắc, tứ hệ quy tắc tất cả đều có, xem như ta thưởng cho ngươi. Lâm Lôi vừa lộn tay, 11 miếng trung vị thần thần cách liền bay qua huyết phát lão giả, con mắt lập tức đỏ lên. Trung vị thần thần cách, đối với hắn là một hạ vị thần đúng là bảo bối hy hữu. Ta nhắc nhở ngươi, luyện hóa thần cách thì dễ, mà dựa vào chính mình đột phá mới khó, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Đây là thuộc hạ tự nguyện. Huyết phát lão giả nói vậy, nhưng một khi trở thành trung vị thần, liền có thể cùng Áo Tập Luân vị diện hai đại cường giả là Quang Minh Nữ Thần cùng với thần thú so đo. Nếu ngươi điều tra được một điểm tin tức về Hồng Lăng tinh toàn, ta có thể ban cho ngươi thượng vị thần cách. Tốt lắm, lui ra đi. Lầm lùi lạnh nhạt nói. Vâng, bà Lỗ Khắc đại nhân. Huyết phát lão giả kích động, con mắt sáng ngời lên, cũng không dám quấy rầy Lâm Lôi, lúc này cung kính rời đi. Sau khi huyết phát lão giả rời đi, Bối Bối cũng bĩu môi nói, cái lão giả này chỉ ở vật chất vị diện, nhãn giới quá hạn hẹp, thực choáng à, chủ động yêu cầu luyện hóa thần cách, không phải ngốc mà là rất thông minh. Lâm Lôi cười đạo, Áo Tập Lân vị diện này cư dân đổ sộ, số lượng thần cấp cường giả cũng khá nhiều, nếu so sánh với địa ngục minh giới, thiên giới, địa phương ta hiểu. Trừ phi là có thể đạt tới lục tinh ác ma hay thất tinh ác ma trở lên, nếu không ở địa ngục căn bản chỉ có thể trốn tránh. Lão già này ở Áo Tập Lân vị diện có thể đứng ở đỉnh cao, tùy ý hưởng thụ, hắn tại sao dám đến Chí Cao vị diện chứ? Bối Bối cũng ngẩn ra gật đầu. Đúng rồi, lão đại, về chuyện Áo Tập Lân vị diện, người có nói cho Bối Lão Đặc ra ra chưa? Đương nhiên nói rồi, Lâm Lôi cười nói. Bây giờ Bối Lão Đặc ra ra ngươi, phân thân ở tại Ngọc Lan Đại Lục, ngay tại Long Huyết Thành của ta, cùng thần phân thân của ta ở chung một chỗ. Về bên này phát sinh chuyện gì, ta đều kể lại toàn bộ. Bối Lão Đặc đại nhân, hắn cũng nói là sẽ nhờ sự ảnh hưởng của mình điều tra một số tính mạng Chí Cao vị diện, có hay không xuất hiện tin tức Hồng Lăng tinh toàn. Bối Bối gật đầu. Đúng, cần phải chú ý. Chuyện Hồng Lăng tinh toàn, Lâm Lôi nằm mơ cũng dám nghĩ. Mặc dù nói Hồng Lăng tinh toàn rất có thể nằm tại Áo Tập Luân vị diện, nhưng không loại trừ khả năng Hồng Lăng tinh toàn đã theo Bố La Địch đi vị diện khác. Cho nên Lâm Lôi chỉ có thể mời Bố Lô Đặc hỗ trợ. Bố Lô Đặc có không ít bằng hữu, muốn chị để ý đến phương diện tin tức cũng không phải việc gì quá khó. Bất quá mấy ngày này, Bố Lô Đặc cũng không phát hiện tin tức Hồng Lăng Tinh Toàn. Cuộc sống của phàm nhân tại Áo Tập Luân vị diện không vì chúng thần tới mà biến động quá nhiều. Chứ vì đại viên mãn thượng vị thần cùng với đám thuộc hạ, mặc dù đều bắt đầu kiểm tra loài người, linh tinh, ải nhân, ma thú, cũng chỉ là cẩn thận kiểm tra chứ không thương hại đến tính mạng. Về phần Lâm Lôi thì chẳng lúc nào rời khỏi vị trí, tập trung thần thức chú ý toàn bộ vị diện. Thượng vị thần đại viên mãn một tia cử động cũng đều khiến Lâm Lôi cảnh giác. Vì Lâm Lôi có siêu vực chủ thần chi lực linh hồn, loại này giám thị thì đại viên mãn căn bản không phát giác được ra. Thời gian kiểm tra tìm tòi dần qua, một khối lượng lớn người phân bố dày đặc khắp đại lục để hành động. Đảo mắt đã qua 2 tháng. Mông Nhã Sơn, bà lão khắc đại nhân, vị huyết bảo lão giả kia lại tới. Lâm Lôi bối bối hai người đều nhìn sang. Bà lão khắc đại nhân, thuộc hạ có tin tức về Hồng Lăng Tinh Toàn, huyết phát lão giả nói. Nga, bối bối cười nói. Người 2 tháng qua đã đưa ra hơn 10 loại tin tức, thậm chí còn tìm được hơi 10 khối Hồng Lăng Tinh Toàn. Trong 2 tháng qua, huyết đao tổ chức đích xác tìm được hơn 10 khối Hồng Lăng Tinh Toàn. Tinh toàn còn chưa kịp đưa tới thì Lâm Lôi thần thức đã phát hiện ra, bị Lâm Lôi phán định là hàng giả. Vâng, thuộc hạ cũng không cách nào phán định thực giả, huyết phát lão giả xấu hổ cười, nhẹ giọng nói. Bất quá tin tức này hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng. Nói đi, Lâm Lôi đạo mạo lên tiếng. Vâng, huyết phát lão giả nói. Đại khái hơn 30 năm trước, một gã ma pháp sư khi đang ở bên bìa của mê vụ xâm lâm thí luyện ma pháp đã từng thấy qua 2 gã cường giả tại không trung phi hành, nhìn như là một đôi vợ chồng. Trong đó nữ tử mang theo một đóa hoàng liên, bao bọc phía trên hạng liên này có một khối Hồng Lăng Tinh Toàn. Lâm Lôi bối bối còn mắt không khỏi sáng ngời. Hơn 30 năm trước, vợ chồng phi hành tại không trung. Vậy hai vợ chồng người đó đang ở đâu? Lâm Lôi dò hỏi. Vì đang thí luyện ma pháp sư nên hắn chỉ thấy đôi vợ chồng ngừng lại giữa không trung một chút để nói chuyện gì đó, rồi sau đó đôi vợ chồng nhắm hướng mê vụ xâm lâm bay sâu vào trong, cũng không biết là đi đâu. Huyết phát lão giả lắc đầu. Người lùi ra, Lâm Lôi nói. Vâng, huyết phát lão giả cung kính lùi ra. Lâm Lôi bối bối hai người nhăn mày lại. Lão đại, tình huống không ổn à? Bối bối nói. Thực sự không ổn. Bố là địch, hai vợ chồng nhắm mê vụ xâm lâm bay đi, hiển nhiên phương hướng là chuyển tống trận. Phòng trường lúc đó có ý định đến chuyển tống trận rời khỏi Áo Tập Luân vị diện. Lâm Lôi đáy lòng lo lắng. Nếu Bô La Địch hai vợ chồng thực sự mang theo Hồng Lăng Tinh Toàn rời đi, vậy thì phiền toái to. Chúng ta muốn tìm bọn họ thực sự là lao tâm khổ tứ. Theo lời của vị diện quản lý giả lưu lại tin tức, có thể nói hai vợ chồng phải đi tính mạng chí cao vị diện. Tính mạng chí cao vị diện rộng lớn đến mức nào? Hơn nữa hai người chẳng lẽ không thể thông qua tính mạng chí cao vị diện truyền tống trận lại một lần nữa trung chuyển đến vị diện khác sao? Làm thế nào tìm được bọn họ? Bất quá còn có một tình huống, bối bối nói thầm. Bọn họ hướng vào mê vụ xâm lâm sâu trong đó bay đi, ngoài trừ mang theo Hồng Lăng Tinh Toàn rời đi. Còn một tình huống nữa là mang Hồng Lăng Tinh Toàn giấu trong một cơ thể sinh vật tại mê vụ xâm lâm. Lâm Lôi con mắt sáng ngời. Chuyện này rất có thể. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi vui mừng, nhưng lập tức lại thở dài. Mê vụ xâm lâm phương viên tới ngàn ngàn dặm là nơi sinh tồn của ma thú, các loại viễn cổ chủng tộc cũng rất nhiều. Để tìm tòi trong đó không phải chuyện dễ dàng đơn giản. Ân, Quang Minh Thần Điện. Vị quê Quang Minh Thần Nữ chủ động đi gặp các lai môn đỉnh, chẳng lẽ có chuyện đặc thù? Lâm Lôi vẫn bảo trì thần thức bao trùm vị diện, tự nhiên đã chú ý điểm này. Ở trong mê vụ đại lực có chừng 100 dặm phương viên là Quang Minh Hồ, ở giữa hồ có một tòa tiểu đảo. Tiểu đảo này cũng có phương viên gần 10 dặm. Tiểu đảo được gọi là Quang Minh Đảo hay gọi là Thánh Đảo, là nơi đặt tổng bộ của tôn giáo đầu tiên tại mê vụ đại lục. Quang Minh Nữ Thần Thần Điện chính là đặt tại đây. Ở giữa Thánh Đảo chính là Quang Minh Thần Điện. Quang Minh Thần Điện chia 9 tầng đặt trên mặt đất. Quang Minh Đại Viên Mãn Khắc Lai Môn Đỉnh mang theo nhân mã cư ngụ đảo này. Vị Quang Minh Nữ Thần kia đương nhiên phải chịu chút đau khổ, sợ hãi nhượng lại ngay một tầng thần điện để Khắc Lai Môn Đỉnh ở. Về phần bản thân của Quang Minh Thần Nữ chuyển lên tầng thứ 6. Ở tại tầng thứ 6, một người đàn bà mặc tố sắc trường bào đang phát ra những tia sáng bạc, khuôn mặt cũng toát ra một chút mệ lực đi ra. Người này chính là Quang Minh Thần Nữ tại đại lục vô số người tín ngưỡng. Khắc Lai Môn Đỉnh đại nhân tìm một khối lục lăng hình màu đỏ tinh toàn. Ta là... Chần chờ chốc lát, vị quang minh nữ thần ánh mắt kiên định bước xuống rời chỗ ở, hướng tới tầng 1 của thần điện đi tới. Để cho nàng tiến vào, ở tại thần điện đại sảnh trống trải bên trong, các lai môn đỉnh yên lặng ngồi trên bảo tọa, từ từ nhắm lại hai mắt. Hắn cũng đang dùng thần thức, nhưng thời gian phúc tán không được lâu, hắn cũng không cách nào so được với lâm lôi. Hắn bình thường ở dưới một số tình huống dựa vào linh hồn chi lực của mình, cũng có thể miễn cưỡng bao trùm cả mê vụ đại lục. Cho dù là đại viên mãn thì cũng không dám lãng phí đến mức không ngừng sử dụng chủ thần chi lực tìm tòi. Nếu liên tục sử dụng, sợ rằng trong vòng một tháng, cái lượng tiêu hao chủ thần chi lực của một người phải tu luyện hàng trăm năm mới có thể bù đắp lại. Đại nhân, quang minh nữ thần đi tới. Có chuyện gì không? Các lai môn đỉnh mở mắt. Bị các lai môn đỉnh nhìn chằm chằm, quang minh nữ thần cảm giác như mình lâm vào trong cơn sóng dữ, bồng bềnh giữa chốn đại dương, lúc nào cũng có thể chìm nghỉm. Quang minh thần nữ thân thể run lên, cung kính nói. Đại nhân ngài muốn tra Hồng Lăng tinh toàn, nhớ đến lần trước thuộc hạ có một vị bằng hữu từng nói rằng có rất nhiều thần cấp cường giả lợi hại đến nơi này tìm tòi bảo bối, nhờ ta chuyển cái đồ vật này hiến cho một vị mạnh nhất trong số đó. Hắn nói lễ vật này gửi lại chỗ ta, vị bằng hữu đó hắn gọi là Bố La Địch. Nói xong, trong tay nàng xuất hiện một cái dương nhỏ màu đỏ. Trong chốc lát, khắc lai môn đỉnh trong đôi mắt thần quang bạo phát, thần thức nháy mắt phúc tán ra ngoài, nhanh chóng đem không gian chung quanh bao bọc lại, không cho bất kỳ đại viên mãn nào có thể dùng thần thức điều tra. Chính xác, thế nhưng đã muộn, giờ phút này đã có chừng 4 đạo thần thức trong nháy mắt đảo qua cái dương. Ha ha, khắc lai môn đỉnh, chúng ta nên cảm tạ ngươi a. Một đạo thanh âm trong đầu khắc lai môn đỉnh vang lên. Khắc lai môn đỉnh sắc mặt trở nên rất khó coi, thần thức đồng thời cũng đảo qua cái dương. Vỏ dương trong nháy mắt bị oanh kích thành từng mảnh. Quang minh nữ thần thấy cái dương trong tay nháy mắt vỡ vụn không khỏi biến sắc sợ run người. Người làm tốt lắm, cút đi, khắc lai môn đỉnh hừ lạnh. Vâng, quang minh nữ thần không dám lên tiếng liền lui ra. 9 đại viên mãn, 5 ở mê vụ đại lục, 4 tại thần thú đại lục. Mới phát hiện ra bí mật này, hẳn chỉ có 3 đại viên mãn, khắc lai môn đỉnh nhíu mày. Như thế nào mà lâm lôi lại không có thời khắc nào thần thức phúc tán chứ? Vừa rồi trên thực tế có 4 đạo thần thức đảo qua cái dương, khắc lai môn đỉnh chỉ phát hiện được 3. Về phần thần thức của lâm lôi hắn căn bản không phát hiện. Lâm lôi này nhân thủ thiếu, thần thức phúc tán lại không được xa, còn muốn truy tìm chí cao thần tín vật, khắc lai môn đỉnh lạnh lùng cười cười. Theo bí mật ở trong cái dương, 9 cường giả chỉ có 5 người, lâm lôi đương nhiên cũng biết. Trong cái dương này cũng chỉ có một tờ giấy, trên trang giấy chỉ ghi có 3 chữ, Sư Tâm Thành. Lâm lôi nghi hoặc khó hiểu, lâm lôi không hoài nghi tin tức thật giả bởi vì trang giấy đó là một trang giấy thường tại địa ngục mà thôi, có thể bảo tồn ức vạn năm mà không hỏng, tài vật chất bị diện không có khả năng chế tạo ra loại giấy như vậy. Hơn nữa quang minh thần nữ hoàn toàn không đủ can đảm để lừa gạt. 3 chữ này, chẳng lẽ Bố La Địch ý tứ là Hồng Lăng Tinh Toàn giấu tại Sư Tâm Thành sao? Lâm lôi thầm nghĩ. Nói cho ta biết, Sư Tâm Thành ở địa phương nào? Lâm lôi trực tiếp dùng thần thức truyền âm tới vị huyết đao tổ chức trưởng lão kia. Trưởng lão lập tức đáp lại. Bà lỗ khắc đại nhân, Sư Tâm Thành là một tòa thành tại thần thú đại lục cực kỳ nổi danh, là đế đô của Tuyết Sư Đế Quốc. Thần thú đại lục, Tuyết Sư Đế Quốc đế đô ư? Lâm lôi thần thức bao trùm hoàn toàn vị diện, lập tức chú ý tới một tòa thành xa xỉ trong thần thú đại lục. Cửa thành có 2 người canh gác, bên trên gắn một chữ to, Sư Tâm. Lão đại, sao vậy? Bối bối hoàn toàn không rõ phát sinh chuyện gì. Bối bối, đi, chúng ta tới thần thú đại lục. Lâm lôi mỉm cười, lúc này phong hệ thần lực phúc tán bao quanh bối bối, 2 người hóa thành một đạo ảo ảnh màu xanh, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Giờ phút này chạy tới thần thú đại lục không chỉ có lâm lôi, mê vụ đại lục 4 vị đại viên mãn cũng đồng thời chạy tới. Đại viên mãn cường giả phi hành tốc độ cực nhanh, rất nhanh bay khỏi về vụ đại lục, tiếp tục vượt qua địa phận hải dương, bay vào thần thú đại lục. Luận tốc độ thì cho dù lâm lôi không sử dụng chủ thần lực dung hợp, thì cũng là cùng một thời điểm với khắc lai môn đỉnh, đồng thời tiến vào thần thú đại lục. Khi 4 vị đại viên mãn cùng với lâm lôi bối bối tiến vào thần thú đại lục, thì cơ hồ 4 vị đại viên mãn tại thần thú đại lục lập tức phát hiện ra. Ân. 5 người bọn họ đều phi tới nhưng là hướng về cùng một chỗ, chẳng lẽ họ đã phát hiện ra tin tức của Hồng Lăng Tinh Toàn? Chỉ cần đầu óc không phải là óc lợn, phát hiện một màn này đều dám chắc là có chuyện trọng yếu. Không chút do dự, thần thú đại lục 4 vị đại viên mãn còn lại cũng hướng đến địa điểm mà năm vị cường giả đang phi hành tới để chạy qua. Khắc Lê Môn Đỉnh, các người muốn đi đâu? Thủy Hạ Đại Viên Mãn, một gã trung niên tóc dài màu xanh phi hành trên không trung theo sát Khắc Lai Môn Đỉnh. Mặc dù Lâm Lôi, Khắc Lai Môn Đỉnh, năm người từ những phương hướng khác nhau bay tới thì vẫn có thể đoán ra năm đạo nhân mã này chạy tới địa điểm nào. Dù sao, nếu đoán chính xác thì cũng tương đối. Tự nhiên, thần thú đại lục, bốn vị đại viên mãn cũng có người lựa chọn theo đuôi. Hừ, Khắc Lai Môn Đỉnh lại đắc ý như vậy, tốc độ tăng mạnh. Dám so với Thủy Hệ Đại Viên Mãn cùng một đường từ Sư Tâm Thành sao? Phong Hệ Đại Viên Mãn Bái Ách là người đầu tiên có mặt tại Sư Tâm Thành. Hắn vốn ở ngay gần thần thú đại lục, hơn nữa khoảng cách Sư Tâm Thành với chỗ hắn ở không xa. Thấy Lâm Lôi và những người khác cũng theo một phương hướng đặc biệt ngày càng gần, hắn rất dễ phán đoán ra địa điểm. Siêu, một đạo ánh sáng bắn về phía Sư Tâm Thành, sau đó hóa thành một người, chính là Khắc Lai Môn Đỉnh. Hô, một đạo ảo ảnh màu xanh cũng từ phía chân trời bay tới, ngưng tụ thành hai đạo nhân ảnh, Lâm Lôi và Bối Bối. Lâm Lôi, hắn thế nào cũng biết chuyện này, là đàn chư đốn nói cho hắn hay sao? Khắc Lai Môn Đỉnh nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi, hắn lúc đầu không nhận ra thần thức của Lâm Lôi. Sư Tâm Thành, Lâm Lôi thần thức bao trùm toàn bộ nơi đây, nhưng không phát hiện ra điểm gì đặc thù. Bối Bối, chúng ta tiến vào, Lâm Lôi truyền âm. Lập tức cũng không để ý đến những đại viên mãn cường giả khác, Lâm Lôi Bối Bối hai người trực tiếp tiến vào Sư Tâm Thành. Phần truyện của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại mọi người ở trong phần sau.